Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 92, góc chuyện audio.com. Chuyện này vẻ mặt, hoa héo lựu tàn, của Tử Thần quả thật biết dụ dỗ lòng thương cảm của thiếu nữ trong trắng như da băng, cô chẳng thể phản bác được gì, câu nói. Tại sao tôi phải nói với cậu chứ? Cậu là cái thá gì mà tôi phải khai báo rõ ràng? Chưa kịp vọt ra cũng bị da mặt nóng bừng của cô thiêu cho cháy rụi. Tôi không cho phép cậu rời khỏi club. Tử Thần bá đạo tiếp lời, đôi môi ướt át tham thú quanh vành tai hừng lửa như hỏa diệm sơn của ai kia. Tôi, đau. Tử Thần, lực nắm trên vai da băng càng ngày càng mạnh khiến cảm giác đau nhói trở nên tê liệt. Cô nhăn mặt khó chịu, hai tay chạm vào lòng ngực ai kia cố gắng đẩy thân thể gần như ngã nhào vào người mình ra xa. Nhưng vô dụng, cô càng đẩy, càng thấy khoảng cách vô tình ngắn dần. Lăng Tử Thần, cậu có tránh ra không? Đồ ngốc, không những không tránh ra theo lời quát nạt của da băng, Tử Thần vòng tay đặt lên eo cô, siết chặt cô bằng vùng ngực ấm áp, khuôn miệng không ngừng thủ thì. Cậu có biết 6 ngày dài thế nào không hả? Là 144 giờ, là 8640 phút, là 518.400 giây đấy, biết không hả đồ ngốc? Này, cậu muốn chết hả? Dù không hiểu lắm về chuyện người kia đang nói, da băng bị mấy tiếng. Đồ ngốc, đánh cho loạn tâm loạn trí, người không khỏi nổi giận. Chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào mỗi ngày chủ nhật thôi, cậu không thấy quá chênh lệch sao? Cậu đang nói cái quái gì vậy? Ở nhà chúng ta không thể ở bên nhau, ở trường, vì đám vệ sĩ ấy, chúng ta lại càng không thể. Càng nói, Tử Thần càng siết chặt da băng. Chỉ có những lúc ở club thế này, chúng ta mới có thể gặp nhau thôi, Hàn da băng. Cho nên, cậu không được phép rời khỏi club, không được phép. Để ý tứ trong lời nói của Tử Thần như bùa chú dần dần xâm lấn, điều khiển mọi cảm xúc, da băng thẫn thờ, cảm nhận hạnh phúc đang dạo dực trong trái tim, đang hằn sâu trong từng tế bào. Những gì đau đớn nhất, những gì phiền muộn nhất trong người cô, đều như được chút bỏ tan biến. Người ta đang nói, người ta nhớ cô, phải không nhỉ? Hàn da băng, cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi, cậu Tử Thần, da băng tiểu chủ, hai người đang làm gì vậy? Một âm thanh như tiếng ma quỷ dưới đáy địa ngục nhằm đúng lúc nhà người khác đang đoàn tụ mà vang lên mờ nhạt, khơi gợi đáp lông lá trên người bất cứ ai nghe được thót mình dựng đứng. Chú ghét, bị bắt quả tang ngay tại trận, da băng hốt hoảng thốt lên tên của người cận vệ từ lúc này đã đứng một bên, hai tay như có lực xô mạnh Tử Thần ra xa suýt ngã nhào. Chú ghét, trái ngược với phản ứng quá khích của ai kia, Tử Thần sau khi lấy lại thăng bằng của cơ thể liền mỉm cười xã giao chào ông chú phá đám, dưng dưng làm ra vẻ như mọi chuyện không có gì. Hai người thật sự rất to gan. Ông chú Kỳ Đà mỉm cười thâm thúy nhìn hai người, ngón tay cái điệu nghệ lướt trên bàn phím điện thoại. Chú ghét à, thật ra không phải như chú nghĩ đâu. Liếc thấy có điểm không lành, da băng thân thủ siêu phàm nắm chặt lấy tay ông chú kia cố ngăn ông ta bấm bấm. Tiểu thư, tôi không có nghĩ, là tôi mắt thấy tai nghe đấy chứ. Ông chú tiếp tục cười giả lả, đưa tay gỡ mấy ngón tay bám chặt như đĩa của da băng. Không, đúng vậy, như chú thấy, chúng tôi đang ôm nhau. Tạt cho mọi sự nỗ lực của da băng một gáo nước lạnh, Tử Thần bình thản thừa nhận, cặp mắt trong suốt tràn ngập ý cười hơi gian tà. Cậu muốn tôi bị tống sang New York mới vui lòng hả? Da băng phùng mang trợn mắt nhìn Tử Thần, góc chuyện audio.com. Nhưng đây chỉ là một cái ôm xã giao giữa người với người, giữa người với động vật của người châu Âu mà thôi, chú cô cần phải làm quá lên như thế chứ? Nếu nói như Lăng thiếu gia đây, vậy chẳng hóa hai người hôn nhau cũng được tính là xã giao sao? Đáp xoáy bằng lời nói đầy ngụ ý, ông chú Kỳ Đà, mỉm cười thâm trầm nhìn vị chủ nhân tương lai, chú quả không hổ là người dưới trướng của, cha vợ, tôi, rất tốt, đáp lại nụ cười kia Tử Thần cong môi nhẹ như cười như không. Nếu chú thực sự muốn phân biệt rõ chúng tôi có ôm nhau xã giao hay không, tôi cũng không phiền ôm chú và hôn một nụ hôn kiểu Pháp chào hỏi, chú thấy sao? Hà, cậu, đang nói gì thế? Ném ánh nhìn kỳ quái vào người Tử Thần, da băng may đang đứng gần tường nên không bị té ngã, kinh ngạc hỏi lại thay cho ông chú đang hóa thạch bên cạnh. Tôi nói, tôi không ngại ôm và hôn chú ghét để cho chú ấy phân biệt rõ đâu làm ôm, đâu là ôm xã giao. Xẹt anh nhìn qua người đang vã mồ hôi hột vào ngày lạnh thế này, Tử Thần hối thúc. Nào, chúng ta cùng thử. Nghe vậy, ông chú Kỳ Đà giật nảy người, liên tục cười trừ từ chối. Không, không cần đâu cậu Tử Thần. Thế thì sao được, chúng ta phải ôm nhau thì ông mới phân biệt được chứ? Nói thôi chưa đủ, Tử Thần tiến lại gần ông chú Kỳ Đà tay toan động. Thực không cần đâu, cậu Tử Thần. Ông chú thịt đưa lên miệng còn không chịu ăn, vừa miệng đầy đầy từ chối, vừa chân biết thời thế lùi ra sau. Nếu không ôm hôn, ông sẽ hiểu nhầm tôi và da băng thì thật không hay chút nào. Tôi sẽ không hiểu nhầm mà. Không hiểu nhầm, vậy chú sẽ không ăn nói bậy bạ gây hại cho da băng chứ? Đến lúc này, nụ cười đều giả trên môi Từ Thần xuất hiện càng rõ hơn, ma mị đầy mê hoặc. Vâng, tôi biết mà, ông chú Kỳ Đà khốn khổ nhận ra mình mắc bẫy, cũng khốn khổ gật đầu đồng thuận. Ai bảo, người kia quá mưu mô làm gì cơ chứ? Ông là một vệ sĩ tốt, ra băng giao cho ông quả không cần phải lo ngại. Vỗ vai ông chú Kỳ Đà khen ngợi, Từ Thần nhìn ra băng đang chăm chú nhìn mình, cười danh ma tay đưa lên đầu cô, xoa xoa. Mong cậu cũng hiểu rõ lời tôi nói, ra băng. Ban phát mệnh lệnh đâu ra đấy, Từ Thần đẩy cửa bước ra ngoài, để lại hai con người với hai mảng tâm tình khác biệt nhau. Thoáng chốc ra băng nhìn theo bóng cậu đưa tiễn, nụ cười hạnh phúc trên môi rộ nở, đẹp như thể một mầm non mới nhú sau cơn mưa bất tận. P.S. Các bà có lẽ, thừa nhận, sẽ XB vào năm sau, nên để duy trì tình trạng going, mình sẽ post ngắn lại, Moyok, các bạn thông cảm cho Su nhé. Cách chương.